Vũ thần chúa tể, chương 702, giám sát bộ phận, góc truyện audio.com, chấm, người cũng là một gã luyện dược sư. Cố Huân lạnh lùng nhìn Tần Trần, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn ngữ khí tuy là y nguyên lạnh lùng, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được. Cố Huân ngữ khí, có một tia biến hóa. Đan các chứng thực tam phẩm luyện dược sư. Không thể giả được, Tần Trần theo trên thân xuất ra một cái lệnh bài. Lệnh bài kia phía trên, khắc một cái lô đỉnh. Lô đỉnh chung quanh, có ba đạo ngân sắc văn lộ. Đại biểu tam phẩm luyện dược sư thân phận. Này cái lệnh bài, đúng là Tiêu Nhã ban đầu ở Đại Tề Quốc Đan Các. Cho Tần Trần xin đến tam phẩm luyện dược sư huy hiệu. Tam phẩm luyện dược sư huy hiệu. Đến đan trong các khách hàng, đều là người biết hàng, không nhịn được thấp kêu thành tiếng. Tần Trần trẻ tuổi như vậy, lại là một gã tam phẩm luyện dược sư, khiến cho mọi người tất cả đều giật mình, chấn động theo. Phải biết rằng, tam phẩm luyện dược sư, mặc dù không tính cao giai, nhưng Tần Trần dù sao tuổi quá trẻ, rất nhiều luyện dược học đồ ở Tần Trần lớn như vậy thời điểm. Thậm chí ngay cả nhất phẩm luyện dược sư cũng không từng bước vào. Ngược lại giật thần, nhìn Tần Trần trong tay lệnh bài. Cười lạnh nói, bất quá là một cái tam phẩm luyện dược sư huy hiệu mà thôi. Cho là bảo bối gì sao? Tần Trần là trước đây Tiêu Nhã tiến cử đến Đại Uy Vương Triều Đan Các tham gia Bách Triều Đại Tái Người. Là một tam phẩm luyện dược sư. Không thể bình thường hơn được. Xác định không phải là cái gì bảo bối. Thế nhưng căn cứ đan các tổng bộ điều lệ, các nơi đan các là cung cấp rất nhiều luyện dược sư trao đổi lẫn nhau. Nghiệm chứng, chợ giao dịch chỗ, đều là luyện dược sư. Người vũ nhục bản thiếu, đồng thời xua đuổi bản thiếu. Bản thiếu dạy cho ngươi một bài học, tự nhiên cũng bình thường. Tần Trần cười lạnh nói. Sau đó nhìn về phía Cố Huân. Cố Huân quản sự, người thân là Đại Uy Vương Triều Đan Các trưởng các quản sự. Có quyền duy trì đan các trật tự. Hiện tại người này như vậy vũ nhục bản thiếu. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đều xem rõ ràng. Các hạ là không phải hẳn là cho ta một cái đại giáo. Đại giáo? Muốn cái gì đại giáo? Ta là tứ phẩm luyện dược sư. Các hạ chẳng qua là một tam phẩm luyện dược sư. Ta giáo huấn ngươi, xua đuổi ngươi, căn bản là thiên kinh địa nghĩa việc. Giật thần cả giận nói. Theo hắn, coi như đều là luyện dược sư. Hắn giáo huấn Tần Trần. Đó cũng là rất bình thường sự tình. Tần Trần ánh mắt hơi nheo lại. Trong lòng cười nhạt, những người này, tự cho là mình sinh ra tốt hơn. Liền có thể bá đạo như vậy sao? Nói giết liền giết, muốn đưa liền đưa. Chân thật đáng tin, ở trước mặt bọn họ. Vô luận thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu. Chỉ cần đến từ cấp thấp thế lực, chính là rác rưởi, dân đen, phế vật, đối thứ người như vậy. Tần Trần nói liên tục dục vọng cũng không có. Chỉ là cười nhạt nhìn Cố Huân. Cố Huân quản sự. Này chính là các ngươi Đại Uy Vương Triều Đan Các trình độ. Căn cứ đan các tổng bộ quy định, luyện dược sư giữa, tuy có phẩm cấp cao thấp, nhưng không có phân biệt giàu nghèo. Mọi người đều là luyện dược sư. Cái gì thiên kinh địa nghĩa? Nếu là Cố Huân quản sự cũng cho là như thế. Bản kia thiếu định dâng thư Bắc Thiên vực đan các phân bổ. Thậm chí vũ vực đan các tổng bộ. Thủ tiêu Đại Uy Vương Triều Đan Các. Tần Trần thanh âm sắc bén. Nói thế, khiến cho trên sân mọi người trở nên ngưng lại. Người này, thật cuồng. Động thủ tiêu Đại Uy Vương Triều Đan Các phân bổ. Khẩu khí thật là lớn. Căn bản không giống như đến từ Nam Quốc cái loại này thâm sơn cùng cốc người. A hát, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách thượng thư Đan Các tổng bộ cùng Bắc Thiên vực phân bổ. Giật thần cười nhạt, Tần Trần không được qua một cái Nam Quốc đệ tử. Thâm sơn cùng cốc đi ra điêu dân. có lẽ liền Bắc Thiên vực phân bộ hướng kia mở cũng không biết đi. Tần Trần lạnh lùng quét Giật Thần một cái, căn bản không nhìn hắn, chỉ là đối Cố Huân cười lạnh nói. Theo ta được biết, đàn các cao tầng trừ chấp pháp đường ở ngoài, còn có một cái giám sát bộ phận, đặc biệt kiểm soát thiên hạ các nơi đàn các có hay không vi quy hành vi. Giám sát bộ phận, có thể tiếp nhận bị thực danh cùng nặc danh trách cứ. Lệ thuộc trực tiếp đàn các tổng bộ quản hạt, bất luận kẻ nào, cũng có thể tiến hành trách cứ. Địa phương đàn các, thì không quyền chặn lại quản hạt. Điểm này, người này không biết, các hạ thân là trưởng các quản sự, không thể nào không rõ ràng đi. Nghe vậy, Tiêu Nhã cùng hắn trên sân các luyện dược sư, đều ngạc nhiên nhìn Tần Trần. Giám sát bộ phận, đàn các có cái bộ này sao? Từng cái trên mặt lộ ra nghi hoặc, phải biết rằng bọn họ ở đàn các đợi lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua có cái bộ này tồn tại. Tần Trần lại mặt không chút thay đổi, lãnh đạm nhìn Cố Huân. Giám sát bộ phận là kiếp trước hắn trước khi vẫn lạc, đàn các vừa mới thành lập bộ môn. Chủ nếu là bởi vì địa phương đàn các quyền hạn quá lớn, bình thường sẽ có vi quy tham gia địa phương đều thế lực lớn trong tranh đấu tình huống phát sinh. Chọc xác đáng lúc đàn các danh tiếng cực kém, lúc này mới đặc biệt thiết lập giám thị phía dưới các đại đan các vi quy hành vi. Hôm nay 300 năm đi qua, Tần Trần cũng không biết giám sát bộ phận còn tồn tại hay không. Bất quá phỏng đoán, giám sát bộ phận thành lập vẫn chưa bao lâu, cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị thủ tiêu. Tiêu Nhã bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng Cố Huân cái này trưởng các quản sự, đáp nên không phải không biết. Giám sát bộ phận thật đúng là buồn cười. Không biết các hạ cuối cùng là từ nơi nào nghe được danh từ. Ở ta các ngươi đan các, giám thị đan các kỷ luật cùng luyện dược sư luôn luôn đều là chấp pháp đường. Lúc nào lại ra một cái giám sát bộ phận. Đúng là dân đen chính là dân đen. Ngay cả chúng ta đan các bên trong bộ môn đều kiến thức nửa vời, cũng xứng làm luyện dược sư. Giật Thần cười lên ha hà, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Im miệng. Đúng lúc này, Cố Huân đột nhiên hướng Giật Thần quát lạnh một tiếng, mặt biến sắc phải cực vi khó coi. Cố Huân quản sự. Giật Thần sững sờ. Này Cố Huân quản sự chuyện gì xảy ra? Vừa mới chuẩn bị mở miệng nữa, liền thấy Cố Huân băng lãnh ngưng trọng ánh mắt, nội tâm chợt máy động. Hẳn là, thật là có giám sát bộ phận cái bộ này. Cố Huân lúc này ngưng trọng nhìn Tần Trần, tựa hồ muốn hắn người này nhìn thấu. Giám sát bộ phận, thân là đan các trưởng các quản sự, hắn tự nhiên nghe nói qua, là đan các gần nhất mấy trăm năm mới vừa vặn thành lập một cái bộ môn, đặc biệt giám sát thiên hạ đan các vi quy hành vi. Hơn nữa giám sát bộ phận, ghét ác như cừu, tuy là thành lập không lâu sau, nhưng này mấy trăm năm qua, đã có không ít đan các bị trừng phạt qua. Thậm chí Cố Huân bản thân liền hiểu, ở nơi này bách triều chi địa, có một vương triều đan các, bởi vì chen tay vào nên vương quốc giữa lợi ích đấu tranh, giúp đỡ thế lực khác đối kháng hoàng tộc, bị người tố cáo đến giám sát bộ phận. Cuối cùng, cái kia đan các chủ bị phế đi tu vi, tước đoạt các chủ chức vị. Đan các bên trong trường lão khác cũng đều bị trọng phạt, lưu thả ra ngoài. Lúc trước tin tức này ở bách triều chi địa các đại đan các đều đưa tới lớn chấn động mạnh, khiến người ta người cảm thấy bất an, lấy làm trả giá. Dù sao đan các sẽ siêu nhiên, cũng khó tránh khỏi sẽ cùng chỗ thế lực giao tiếp, để cho bách triều chi địa mỗi đan các người đều càng cẩn thận kỹ càng. Chỉ là đan các có giám sát bộ phận tin tức, ở bách triều chi địa, đều chỉ có một ít thâm niên trưởng lão mới có thể biết được. Người này là làm sao biết? Cố Huân ngay từ đầu cho là Tiêu Nhã nói cho Tần Trần. Nhưng chứng kiến Tiêu Nhã trên mặt nghi hoặc biểu tình, hắn lại nghi ngờ, Dù sao lấy Tiêu Nhã thân phận, cũng còn không có tư cách biết giám sát bộ phận sự tình. Cố Huân quản sự, không biết các hạ bây giờ chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Tần Trần lạnh lùng nhìn Cố Huân, cười lạnh nói, Cách Trương.